Chương 821. Cô cầm micro lên rồi nói với khán giả bên dưới, xin chào mọi người, tôi tin rằng các bạn đều biết tôi, nhưng hôm nay tôi xin phép giới thiệu lại bản thân với mọi người. Tôi là Kỷ Hòa. Kỷ này thuộc về Kỷ Hòa, không phải là Kỷ của nhà họ Kỷ ở thành phố S. Cô nói xong lại nhìn Chu Tu Đức và Kỷ Minh Vi trên khán đài rồi mới nở một nụ cười bí hiểm. Tôi biết có rất nhiều người đang chờ nhìn tôi xấu mặt nhưng xin lỗi đã làm các bạn thất vọng rồi. Tôi vẫn còn đứng ở đây, không ai ngờ Kỷ Hòa lại kiên cường như vậy. Cho dù nhà họ Kỷ muốn chèn ép Kỷ Hòa thì cũng không bao giờ ra tay một cách công khai, chỉ là âm thầm thực hiện những động tác nhỏ thôi. Truyền thống của các nhà có gia thế đều là như vậy. Sau lưng chỉ hận không thể đấu với nhau bằng cả tính mạng nhưng trên mặt vẫn hòa hợp vui vẻ. Nhưng bây giờ, Kỷ Hòa đã lớn tiếng tuyên bố thái độ của mình trước nhiều phương tiện truyền thông, cô khinh thường nhà họ Kỷ, cô thậm chí không cảm thấy buồn hay tiếc nuối gì khi bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài. Cho dù họ của cô là gì thì cô vẫn là chính mình. Câu trả lời của Kỷ Hòa chẳng khác nào đang đáp trả trực tiếp với suy đoán của tuyến đầu giới giải trí là cô buồn bực không vui, trạng thái không tốt hoàn toàn mang tính vu khống. Một bên liên quan khác là Kỷ Minh Vi đang ngồi dưới khán đài. Cô ta cảm thấy mọi con mắt đều đổ dồn vào cô ta từ mọi hướng. Cô ta thẳng lưng, cố tỏ ra mình không hề quan tâm, nhưng trong lòng cô ta cực kỳ tức giận. Chết tiệt! Tại sao Kỷ Hòa lại khí phách như vậy? Lẽ ra cô phải kẹp chặt cái đuôi mà sống sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ chứ? Giờ lại còn dám ghét bỏ nhà họ Kỷ? Điều này khiến cho thành viên thực sự của nhà họ Kỷ đang ngồi dưới khán đài là cô ta cảm thấy bồn chồn. Chu Tu Đức. Kỷ Minh Vi quay sang Chu Tu Đức rồi hỏi một cách lạnh nhạt bằng giọng chỉ có hai người nghe được, không phải anh nói trang sức đã thất lạc à, tại sao giờ Kỷ Hòa lại đeo trang sức lên sân khấu? Chu Tu Đức lau mồ hôi. Anh ta đã liên hệ với nhân viên chịu trách nhiệm trang điểm và xác nhận một chuyện. Đồ trang sức mà Kỷ Hòa đeo là thật nhưng món trang sức đó vốn không phải của cô mà là của Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm đã đưa một nửa số trang sức của mình cho Kỷ Hòa. Sau khi nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn xác nhận món trang sức đó là hàng thật thì bọn họ để cho Kỷ Hòa lên sân khấu. Anh ta đang hoảng sợ muốn cố gắng giải thích với Kỷ Minh Vi thì đột nhiên điện thoại lại reo lên. Thấy tên người gọi là trợ lý của mình nên anh ta nhanh chóng cúp máy. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Chu Tu Đức chỉ có thể vội vàng nghe máy, này, gọi cho tôi làm gì? Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng thật. Quản lý, không ổn rồi. Trợ lý run rẩy nói ở đầu bên kia, nhà họ Hạ đã rút vốn đầu tư vào sản phẩm mới của chúng ta trong mùa này. Cái gì? Lúc này Chu Tu Đức quên mất mình đang ngồi trên khán đài, anh ta đứng thẳng dậy. Anh ta lo lắng đến mức không thể nói được cả câu. Vì sao? Phải biết rằng Powder không phải là một thương hiệu quốc tế nổi tiếng, thứ cần thiết nhất chính là đầu tư. Bọn họ đã cố gắng rất lâu, vất vả lắm mới nhận được khoản đầu tư từ nhà họ Hạ. Tại sao nhà họ Hạ lại đột ngột rút vốn vào thời điểm này mà không nói rõ lý do? Tôi không biết. Người trợ lý ở đầu bên kia lắp bắp, là con trai cả của nhà họ Hạ Hạ Tri An đã gọi điện thoại tới, ngài ấy nói hành động Powder đã làm với cô Kỷ Hòa tối nay làm ngài ấy không cảm nhận được sự chân thành và chịu trách nhiệm mà một thương hiệu cần có, cho nên bên họ rút vốn. Chu Tu Đức, lời nói của Hạ Tri An nghe qua thì có vẻ chính xác nhưng Chu Tu Đức vừa nghe đã hiểu người ta là chỗ dựa của Kỷ Hòa. Nhưng tại sao chứ? Anh ta biết Kỷ Hòa có quan hệ rất tốt với Hạ Phong con trai thứ của nhà họ Hạ. Chương 822. Nhưng dù sao Hạ Phong cũng chỉ là một tên ăn chơi trác táng, cũng không mấy quan tâm đến chuyện của nhà họ Hạ. Cho dù quan hệ của Hạ Phong với Kỷ Hòa có tốt đến đâu thì cũng không thể điều động cả nhà họ Hạ vì Kỷ Hòa được. Tại sao bây giờ Hạ Tri An lại ra mặt? Thật sự rất vô lý, Kỷ Hòa này có năng lực gì vậy? Chu Tu Đức cúp điện thoại xong thì sắc mặt cũng đã tái nhợt. Đến bây giờ anh ta mới hiểu được Kỷ Hòa không chỉ là một minh tinh nhỏ. Anh ta đã hoàn toàn đánh mất tâm tư nhắm vào Kỷ Hòa, anh ta quay sang Kỷ Minh Vi, cô Kỷ, nhà họ Hạ đột nhiên rút vốn đầu tư vào chúng ta vì Kỷ Hòa, cô xem thử nhà họ Kỷ có thể ra mặt nói đỡ cho chúng tôi không? Bọn họ không thể làm mất khoản đầu tư của nhà họ Hạ được, nhà họ Hạ đầu tư vào bọn họ còn nhiều hơn cả nhà họ Kỷ, nếu biết Kỷ Hòa có nhà họ Hạ chống lưng thì anh ta sẽ không bao giờ dám động đến Kỷ Hòa. Trên mặt Kỷ Minh Vi vẫn giữ nụ cười thuần khiết ngọt ngào nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng, mấy người không đáng bị như vậy à. Dù chị Kỷ Hòa không còn là con gái của nhà họ Kỷ nhưng chúng tôi cũng không thể nhìn chị ấy bị người khác bắt nạt được. Mấy người đối xử với chị Kỷ Hòa như vậy, chúng tôi không rút vốn khỏi bao giờ là đã hết lòng giúp đỡ rồi, Chu Tu Đức. Nhà họ Kỷ ghê gớm thật, bây giờ thì tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Anh ta không thể tin được nói, cô Kỷ, chúng tôi nhằm vào Kỷ Hòa không phải là vì cô. Không phải là do thái độ của cô ta à? Không phải Kỷ Minh Vi cũng đã ngầm đồng ý việc anh ta làm sao? Kỷ Minh Vi, bởi vì chúng tôi. Chúng tôi kêu anh làm à? Đừng có giỡn. Mặc dù chị Kỷ Hòa không còn là con gái của nhà họ Kỷ nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn đó, anh đừng có gây xích mích, nếu không nhà họ Kỷ cũng sẽ thoái vốn đầu tư như nhà họ Hạ đó. Đến lúc này Chu Tu Đức mới kinh hoàng phát hiện ra rằng tất cả những chuyện xấu đều do chính mình làm ra. Từ đầu đến cuối, Kỷ Minh Vi đều không tự mình nói xấu Kỷ Hòa một chữ nào. Nhìn từ góc độ nào thì cô ta vẫn là bông hoa trắng lương thiện kia. Buổi lễ không giới hạn long trọng của bao đời cứ kết thúc như vậy. Nó kết thúc với ba cụm từ hót sớt của Kỷ Hòa, Kỷ Minh Vi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lúc đi ra khỏi hội trường. Vi Vi. Kỷ Minh Vi nghe tiếng mẹ Kỷ gọi mới mỉm cười. Trong nháy mắt, dường như cô ta đột nhiên biến thành một người khác. Mẹ, muộn thế này sao mẹ còn đích thân tới đón con? Mẹ nhìn thấy hót sớt, không nghĩ tới Kỷ Hòa sẽ tới buổi lễ không giới hạn. Mẹ không yên tâm con nên tới xem. Mẹ Kỷ nói, Kỷ Hòa không làm khó con chứ? Không, chị ấy tốt bụng như vậy sao có thể làm khó con được? Tốt bụng? Mẹ Kỷ nghĩ đến nội dung hót sớt thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô ta cũng to gan thật, còn dám nói như vậy về nhà họ Kỷ trước mặt nhiều người giống như có liên quan đến nhà họ Kỷ là chuyện xấu gì. Mẹ thấy cô ta không có được nhà họ Kỷ nên mới giả bộ như mình không cần thôi. Còn có bao đời này nữa? Một thương hiệu lớn như vậy mà một chuyện nhỏ còn không thể làm tốt được. Nhìn qua là biết chuyện trang điểm xấu cho Kỷ Hòa là ý của Powder, có thể đoán được trang sức Powder làm như vậy để lấy lòng nhà họ Kỷ. Đáng tiếc, bọn họ chính là một đám ngu xuẩn, dù muốn nhắm vào Kỷ Hòa cũng không biết làm việc gọn gàng chút. May mà lỗi đều thuộc về Powder, nhà họ Kỷ bình an vô sự thoát khỏi chuyện này, không bị ảnh hưởng gì. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Kỷ Hòa đi ngang qua. Mẹ Kỷ vào đôi mắt trong veo của Kỷ Hòa thì những lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, bà ta cũng không biết tại sao nhưng khi đối diện với ánh mắt của Kỷ Hòa, bà ta cảm thấy chột dạ và sợ hãi. Thật là khó hiểu. Rõ ràng cô chỉ là một cô gái trẻ 20 tuổi. Chương 823. Kỷ Hòa không thèm nhìn hai người này. Cô thẳng lưng, đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Cô giống như một bông hoa sen duyên dáng mọc lên từ bùn. Không bị ô nhiễm. Điều bộ này của cô làm cơn tức trong mắt của Kỷ Minh Vi tăng lên. Chu Tu Đức thua chẳng khác nào nhà họ Kỷ bọn họ thua, cô ta không hiểu tại sao Kỷ Hòa rời khỏi nhà họ Kỷ xong lại còn phát triển tốt hơn mình. Cô đã chiếm giữ địa vị của mình 20 năm, được hưởng thụ vị trí của một cô chủ đến 20 tuổi, giờ đây cô còn phải chèn ép cô ta. Kỷ Hòa, cô có biết bây giờ cô thật sự làm cho người ta thấy ghét không? Kỷ Hòa đi ngang qua hai người này xong thì nhận được điện thoại của Kiều Lê. Kiều Lê xin lỗi, Kỷ Hòa. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sáng Tinh đã có quan hệ hợp tác với Powder từ lâu, Kiều Lê cũng vì muốn tốt cho Kỷ Hòa nên mới muốn cô tham gia để tăng độ nổi tiếng cho cô hơn sau khi cô rời khỏi nhà họ Kỷ. Không ngờ Powder lại cùng một dục với nhà họ Kỷ, còn gây ra chuyện như vậy. Không sao đâu, chuyện này không liên quan đến cô. Ngoài miệng Kỷ Hòa nói những lời an ủi Kiều Lê nhưng con ngươi của cô lại lóe lên mũi nhọn. Đây thật sự không phải là lỗi của Sáng Tinh mà là lỗi của Chu Tu Đức. Nhưng Chu Tu Đức không có thù oán gì với cô nên không cần nhầm vào cô, chắc chắn anh ta làm loại chuyện này để lấy lòng nhà họ Kỷ. Có thể nhà họ Kỷ không trực tiếp xúi dục Chu Tu Đức nhưng chắc chắn bọn họ đã thầm chấp nhận hành vi này. Ha ha! Có thể làm ra chuyện này với đứa con gái mình nuôi dưỡng suốt 20 năm. Nhà họ Kỷ này đúng là làm cho người khác phải sợ hãi mà. Kiều Lê nói thêm, tôi đã báo cáo lên cấp trên rồi, sau này dù Powder có đưa ra điều kiện gì thì Sáng Tinh cũng sẽ không bao giờ hợp tác với bọn họ nữa. Còn về tài khoản marketing mang tên tuyến đầu giới giải trí kia, Sáng Tinh cũng đã kiện ra tòa. Chúng ta phải để cho bọn họ nhớ được lâu dài. Dám đụng vào nghệ sĩ của cô Sáng Tinh. Sáng Tinh cũng không phải chỉ biết ngồi không. Các nghệ sĩ dưới quyền Kiều Lê đi tới đâu mà chẳng được xem là cục cưng, sao có thể để cho những người khác đối xử với Kỷ Hòa như vậy? Kiều Lê nói xong lại tò mò hỏi, Kỷ Hòa, tôi nghe nói cô có thể giải quyết vấn đề là nhờ sự giúp đỡ của Lương Điềm Điềm và nhà họ Hạ. Lương Điềm Điềm thì tôi hiểu được nhưng nhà họ Hạ là sao thế? Kỷ Hòa giải thích, trước đây tôi đã cứu nhà họ Hạ thoát khỏi nguy cơ, còn cứu mạng Hạ Tri An một lần. Dù sao thì thương hiệu trang sức cũng không lớn, vứt đi cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với nhà họ Hạ. Vậy nên Hạ Tri An đã giúp cô chuyện này. Kiều Lê ngẫm nghĩ rồi nói, ra là thế. Nếu người bình thường có quan hệ với nhà họ Hạ thì chắc cái đuôi của bọn họ đã dựng lên trời rồi, còn ước gì đi đến đâu cũng phải nhắc một câu mình là người được nhà họ Hạ bảo vệ. Chỉ có Kỷ Hòa mới khiêm tốn như vậy. Nếu như Chu Tu Đức biết Kỷ Hòa được nhà họ Hạ chống lưng thì cho dù anh ta có cả trăm lá gan cũng không dám ra tay với cô. Sau khi buổi lễ không giới hạn long trọng kết thúc, xem lịch thì Kỷ Hòa phải vội vàng quay MV cho ca khúc mới của Tam. Lúc trước, quản lý của Tam đã liên hệ với Kiều Lê, họ cảm thấy ngoại hình của Kỷ Hòa rất phù hợp với bài hát mới của mình nên muốn mời cô đóng nữ chính. Kỷ Hòa đồng ý, đã có tiền sao mà không kiếm chứ? Chương 824. Tam là một nhóm nhạc nam hai người đang nổi tiếng gần đây, hai thành viên của nhóm là Diệp Chi Tinh và Tất Nhược An. Cả hai không chỉ hát hay, nhảy giỏi mà ngoại hình của bọn họ đều đúng gu của các cô gái, đặc biệt là Tất Nhược An, anh ta hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ cúng con phổ biến nhất hiện nay, lúc cười rộ còn thấy răng nanh. Dựa theo kế hoạch quay, cảnh bên trong sẽ quay vào buổi sáng còn những cảnh bên ngoài sẽ quay vào buổi chiều. Thời tiết cuối tháng 6 đã rất nóng, cho dù đạo diễn có chuẩn bị vài chiếc quạt lớn thì hiệu quả cũng chỉ đỡ được một chút. Kỷ Hòa có tu vi nên không bị nhiệt độ ảnh hưởng nhiều như người bình thường. Những người khác không may mắn như vậy, lúc Kỷ Hòa đến hiện trường, Diệp Chi Tinh đang cầm kịch bản quạt quạt, nhìn cậu ấy giống như sắp ngất vì nóng. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Cô Kỷ, cô đến rồi. Ừ, Kỷ Hòa nhìn thời gian. Cô cũng không đến sớm, chỉ vừa đúng lúc thôi. Cô nhìn quanh hiện trường, thầy Tất chưa đến à? Chưa. Diệp Chi Tinh nói, chắc cũng nhanh thôi, chờ anh ấy một chút. Trước khi Tất Nhược An đến, đạo diễn Lâm phụ trách quay phim đã nói chuyện với Kỷ Hòa về ý tưởng thiết kế MV. Album mới này của ta miêu tả những tình cảm ngây thơ không trọn vẹn của tuổi trẻ nên có thể sẽ có một số hành động khá thân mật. Chẳng hạn như nam chính và nữ chính cùng nhau nằm trên lan can ven sông, gió chiều thổi và nhìn nhau trìu mến trong tiếng nhạc. Đạo diễn Lâm nói xong thì sờ cằm, ông ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì nên trầm ngâm một lúc. Cô Kỷ, tôi đã xem các tác phẩm trước đây của cô rồi, hình như cô không đóng nhiều cảnh tình cảm nhỉ. Kỷ Hà gật đầu, đúng thế, ít nhất thì từ cô xuyên tới đây đúng là như vậy. Vai diễn của cô trong Hồng Trang là vai nữ phụ, cũng không có một cảnh quay tình cảm nào cả. Nguyên chủ cũng không đảm nhận nhiều bộ phim truyền hình ngôn tình. Đạo diễn Lâm tặc lưỡi. Cô có thể diễn giải cảm giác này được không? Tới tới, cô Kỷ, cô và thầy Diệp nằm trên lan can nhìn nhau trìu mến, để tôi xem thử hiệu quả trước. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh cùng nằm xuống lan can dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lâm, địa điểm quay phim nằm dọc theo kênh đào bảo vệ của thành phố S, xung quanh thấp thoáng bóng cây, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, gió nhẹ thổi bay mái tóc, có cảm giác như cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nam chính và nữ chính trong một bộ phim vườn trường. Diệp Chi Tinh thực sự rất đẹp trai. Các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy giống như đã mài dũa bằng giấy nhám, cực kỳ anh tuấn. Những cô gái bình thường đối mặt với một anh chàng đẹp trai như vậy thì khó mà không đỏ mặt, tim đập nhanh được, thậm chí còn có thể đắm chìm trong diễn xuất của MV. Còn Kỷ Hòa thì sao? Cô như đã che mất vẻ đẹp trai của Diệp Chi Tinh, vẻ mặt nghiêm túc như sắp gia nhập đảng. Trong mắt cô không có chút tình cảm yêu đương nào, chỉ có tình yêu nước to lớn. Diệp Chi Tinh và Kỷ Hòa nhìn nhau vài giây, cuối cùng cậu ấy còn bị bộ dáng này của cô chọc cười. Đạo diễn Lâm cũng không nhìn cười được nên hô dừng, cô Kỷ, phim của chúng ta là phim tình cảm thanh xuân, không phải là phim phấn đấu học tập đi lên. Người nghiêm túc duy nhất ở đây cũng chỉ có Kỷ Hòa. Cô biết kỹ năng diễn xuất của mình còn hạn chế nên xin lời khuyên một cách khiêm tốn. Đạo diễn Lâm nói, biểu cảm của cô lúc nhìn Diệp Chi Tinh không giống người yêu mà giống như bạn bè vậy. Đạo diễn Lâm cố gắng hướng dẫn Kỷ Hòa, ông ấy lại hỏi, cô Kỷ, cô đã từng yêu đương chưa? Vốn dĩ ông ấy muốn Kỷ Hòa tưởng tượng ra cảnh cô nhìn thấy chàng trai mình thích. Không ngờ Kỷ Hòa nói một cách kiên định, không, với lại tôi cũng không thích ai. Cô tu luyện vô tình đạo mà. Thất tình lục dục đã bị vứt bỏ lâu rồi. Đạo diễn Lâm. Chương 825. Toan rồi, thế này phải quay sao đây? Diệp Chi Tinh bên cạnh nghiêm túc nói, cô Kỷ, nếu cô không thích con trai thì cũng có thể nghĩ xem có thứ gì cô rất thích không? Xem tôi thành thứ cô thích là được. Kỷ Hòa nghĩ nghĩ, thứ tôi rất thích. Sau đó, cô thốt ra một chữ, tiền. Diệp Chi Tinh. Hình như cũng đâu phải không được. Thế là sau đó, Kỷ Hòa tưởng tượng Diệp Chi Tinh thành ông Mao màu hồng phấn. Tưởng tượng như thế, trong mắt cô bỗng dưng tình cảm hẳn. Đạo diễn Lâm thấy cảnh này, liên tục tán thưởng, ôi trời, ai ui, ôi chao, ui, đúng, cảm giác bây giờ được rồi. Chính là cảm giác này. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh đều là nam thanh nữ tú. Một khi tìm được cảm giác đúng thì chẳng phải sau này MV nổi như cồn sao. Diệp Chi Tinh còn chế nhạo thêm một câu, cô Kỷ, nếu có tay săn ảnh muốn chụp ảnh cô tạo scandal kiếm ăn thì chắc phải chết đói. Đúng vậy, thật muốn đánh cho. Nghề nghiệp dễ chết đói nhất trên thế giới này, tay săn ảnh chụp ảnh Kỷ Hòa tạo scandal. Lúc mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng một thành viên khác của Tam Tất Nhược An cũng ung dung đến trễ. Nhìn thời gian, chắc muộn khoảng 40 phút. Diệp Chi Tinh nhíu mày, Tất Nhược An, cuối cùng anh cũng tới rồi, anh xem bây giờ là mấy giờ, mặt trời lên tới đỉnh núi luôn rồi, mọi người đều đang chờ anh đấy. Vốn cho rằng ít nhất Tất Nhược An cũng phải nói một câu xin lỗi, kết quả lại chỉ đưa tay lên vò tóc, gãi gãi, anh ta không hề xấu hổ nói, không phải tôi cố ý mà, hôm qua thức đêm nên sáng nay không dậy nổi. Hơn nữa chỉ chờ 40 phút mà thôi, hối cái gì, một chút kiên nhẫn cũng không có. Tất Nhược An vừa nói câu này xong, tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày. Đạo diễn Lâm cũng không ngoại lệ, ông ấy hợp tác với Tam đã lâu, đã quen với tính cách của Tất Nhược An rồi. Hết cách, ai bảo cậu ấm này nổi tiếng quá làm chi? Nổi tiếng quá nên kiêu ngạo hơn một chút cũng bình thường, dù sao không ai làm gì được anh ta. Diệp Chi Tinh cũng thở dài. Người đồng đội này của cậu ấy là thế, cùng nhóm với ai là do công ty quyết định. Cậu ấy cũng không làm gì được. Như vậy chỉ có thể chấp nhận thôi. Lúc thấy Kỷ Hòa, hai mắt Tất Nhược An tỏa sáng. Cô Kỷ Hòa này còn đẹp hơn trên màn ảnh nhiều. Thân ở trong giới giải trí, Tất Nhược An cũng nhìn thấy không ít người đẹp, gu thẩm mỹ cũng được nâng cao. Thế nhưng khuôn mặt và dáng người của Kỷ Hòa khỏi bàn, có thể nói là một nữ minh tinh trong nữ minh tinh. Tất Nhược An tới gần Kỷ Hòa, vờ như vô tình nói, cô Kỷ thật xinh đẹp. Bây giờ vẫn độc thân sao? Kỷ Hòa đáp, đúng vậy. Khéo quá, tôi cũng vậy. Tất Nhược An xem như Kỷ Hòa hiểu được ám hiệu của mình, vui vẻ nói tiếp, kết quả một giây sau, Kỷ Hòa lạnh lùng nói, không khéo, tôi tu vô tình đạo. Tất Nhược Anh. Dù thế nào thì anh ta cũng là ca sĩ nổi nhất hiện nay. Nếu Kỷ Hòa muốn tạo scandal với anh ta, hoàn toàn có thể mượn độ nổi tiếng của anh ta để tăng độ nổi tiếng của mình. Bình thường biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn dính vào anh ta khi nhìn thấy, hy vọng tiếp cận tới. Bây giờ anh ta chủ động lấy lòng Kỷ Hòa trước, vậy mà bị cô từ chối không lưu tình chút nào, dù sao cũng nổi tiếng một góc trời, Tất Nhược An tức giận. Quay đầu phất áo bỏ đi. Diệp Chi Tinh xích lại gần Kỷ Hòa, lén lén nói, cô Kỷ, cô từ chối anh ta là đúng rồi. Cô đừng nhìn trên màn ảnh mỗi ngày anh ta đều là dáng vẻ ngây thơ nhỏ bé cúng con gì đó. Thật ra rượu, thuốc lá đều dùng hết, khụ khụ, anh ta không chỉ uống rượu hút thuốc thôi đâu, còn thường xuyên chơi đủ loại phụ nữ nữa. Đáng tiếc, những cô gái kia đều tình nguyện với anh ta hết, anh ta chơi đùa lâu như vậy mà chưa bị lộ tẩy. Chương 826. Nói thật là Diệp Chi Tinh cũng không thích người đồng đội này của mình. Ước gì những hành vi của Tất Nhược An bị tay săn ảnh hoặc fans phát hiện. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Kỷ Hòa mỉm cười. Thật sao? Yên tâm đi, anh ta sẽ bị lộ tẩy sớm thôi. Diệp Chi Tinh, hả? Cô Kỷ, sao cô biết được? Bói toán. Kỷ Hòa chỉ cần nhìn thoáng qua Tất Nhược An đã phát hiện ra người này có ấn đường biến thành màu đen, tượng trưng cho sắp tới có tai họa lớn giáng xuống đầu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô bấm đốt ngón tay bói thử xem. Kết quả đúng là tai họa lớn giáng xuống đầu thật. Anh ta sẽ phải lên đồn ngay thôi. Diệp Chi Tinh. Chỉ là chơi phụ nữ thôi, cùng lắm là sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, đâu thể nào vào cục cảnh sát được. Có phải Kỷ Hòa bói có vấn đề rồi không? Thế nhưng nhớ tới trong giới giải trí, Kỷ Hòa xem bói rất chuẩn nên Diệp Chi Tinh vẫn ngậm miệng lại. Có đúng hay không, dù sao tới lúc đó là biết, ban đầu, đợt buổi sáng có phần diễn của Tất Nhược An. Bởi vì cậu ấm này đến rất muộn nên đạo diễn Lâm chỉ có thể sắp xếp lại tạm thời, quay Diệp Chi Tinh trước. Thế là mọi người mặc áo khoác dày đổ mồ hôi như mưa dưới mặt trời, cậu ấm kia lại ngồi chỗ mát, uống nước chanh lạnh. Bên cạnh còn có người quạt mát. Cậu ấm chỉ cần nói muốn ăn kem là người kia chạy đi mua ngay. Kỷ Hoa nhìn thấy, kia là trợ lý của Tất Nhược An à, không ngờ rằng công ty còn sắp xếp trợ lý cho Time, còn thân thiết giống như bảo mẫu vậy. Trợ lý khổ quá. Đi theo người này đúng là một chuyện khổ cực mà. Nào ngờ Diệp Chi Tinh nói, không phải. Kỷ Hoa. Vậy là ai? Diệp Chi Tinh giải thích, dạo này Tất Nhược An tham gia một chương trình ca sĩ, đảm nhiệm làm người hướng dẫn. Chọn ra 4 ca sĩ đi theo mình hướng dẫn học tập một thời gian, được người hướng dẫn quyết định tư cách thăng hạng. Người này cũng là một trong 4 học viên của Tất Nhược An, tên là gì nhỉ, Đổng Chuẩn. Cậu ấy giải thích xong, Kỷ Hòa hiểu ngay. Ekip chương trình này có chút vấn đề. Tư cách thăng hạng hoàn toàn nằm trong tay người hướng dẫn, đây chẳng phải là để học viên nịnh nọt người hướng dẫn sao? Giống với chương trình Con Đường Ánh Sao lúc trước cô tham gia. Thăng hạng hoàn toàn do người hướng dẫn quyết định của người xem không lớn. Âm thầm lấy lòng thế này cũng nhiều, Đổng Chuẩn vẫn không lưng cúi đầu, thật ra không còn cách nào khác. Không có gì ngoài năng lực bản thân, không nhiều quan hệ, vậy chỉ có thể lấy lòng người hướng dẫn thôi. Tất Nhược An vốn dĩ rất kiêu ngạo, tính tình cũng tệ. Bây giờ đối xử với Đổng Chuẩn càng gọi lớn gọi nhỏ, xem đối phương như người hầu vậy. Thế nhưng trong mắt Kỷ Hòa không hề cảm thấy thương xót gì. Dù sao đây cũng là con đường anh ta chọn. Lúc xế chiều có một cô gái rất xinh đẹp trẻ trung đến. Đạo diễn Lâm, đây là ai? Bây giờ chúng tôi đang quay phim, fans không được đến thăm đoàn, mời đi đi. Đổng Chuẩn vội vàng nói, đây không phải fans, đạo diễn, em ấy là em họ tôi, Tiền Thư Kỳ. Nghe nói hậu trường chúng ta rất bận, đúng lúc em ấy rảnh rỗi nên mới tới đây giúp đỡ chút. Giúp đỡ. Đạo diễn Lâm nói, không cần giúp đỡ, chúng tôi không có đủ tiền để trả lương đâu. Đạo diễn Lâm đùa giỡn, Tiền Thư Kỳ cũng cười. Đạo diễn, không cần tiền, anh đừng đuổi tôi đi, coi như tôi đến giúp đỡ anh họ là được rồi. Chương 827, studio hay có những tình huống như vậy. Nhân viên làm việc tại studio có thể tiếp xúc với minh tinh. Bạn bè người đó sẽ xin được vào trong xe minh tinh, nhân tiện ký tên gì đó. Chỉ cần không phải tình huống quá đáng thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc Tiền Thư Kỳ giải thích, bỗng nhiên Tất Nhược An chen vào, có phải em muốn xin chữ ký của anh không? Tiền Thư Kỳ hơi sửng sốt rồi cười nói, dạ. Diệp Chi Tinh nghe thấy thì trợn mắt trắng, cậu ấy thầm chửi bậy trong lòng, Tất Nhược An ảo tưởng quá rồi. Người ta có nói là fans của anh ta đâu, mới giả vờ đây thôi. Nếu không phải do công ty sắp xếp, không còn cách nào khác thì cậu ấy thật sự không muốn chung nhóm với loại người này. Tiền Thư Kỳ rất chăm chỉ. Mệt mỏi cả một ngày, những chuyện làm được thậm chí không hề ít so với Đổng Chuẩn. Thấy cô ấy cố gắng như vậy, đạo diễn Lâm cũng không đuổi cô ấy nữa. Lúc buổi tối, mặt trời đã khuất sau núi, ngoài trời cũng không còn nóng, đạo diễn Lâm xem dự báo thời tiết, không thì chúng ta quay cảnh đêm trong hôm nay luôn đi. Qua mấy ngày nữa tối sẽ nóng hơn. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh không có vấn đề gì. Chỉ có cậu ấm Tất Nhược An từ chối. Không được. Quay cả ngày trời rồi, tôi rất mệt, về nghỉ ngơi đi. Kỷ Hòa nhìn thoáng qua Tất Nhược An. Nói thật, cô thật sự không biết câu quay cả ngày trời của Tất Như An thể hiện ở chỗ nào. Buổi trưa là cô và Diệp Chi Tinh quay. Lúc chiều, đa phần đều là cô và Diệp Chi Tinh quay tiếp, cả ngày của cậu ấm này, thời gian quay hình còn chưa tới 3 tiếng. Thậm chí còn yếu ớt hơn nguyên chủ nữa. Mặc kệ cậu ấm này, Diệp Chi Tinh nói, không sao. Kỷ Hòa cũng nói, tôi cũng không sao. Quay sớm một chút cho mau kết thúc. Chỉ là quay MV ca nhạc ngắn ngủi mà thôi, không cần phải kéo dài thời gian. Trước đó vào lúc giữa trưa, Diệp Chi Tinh vẫn luôn hát giai điệu của bài hát mới. Cho nên tới tối, giai điệu tẩy não này đã được Kỷ Hòa tiếp thu, Diệp Chi Tinh hát một câu, Kỷ Hòa bên cạnh hát câu tiếp theo. Kết quả, Diệp Chi Tinh bỗng không hát nữa. Cậu ấy ngây ra, nhìn chằm chằm Kỷ Hòa hồi lâu. Kỷ Hòa, cậu nhìn tôi làm gì? Cô hát khó nghe tới vậy sao? Đến mức ca sĩ cũng chấn động tới vậy. Nghĩ một chút, Kỷ Hòa nói, bài này nghe hay lắm, tôi tin rằng chắc chắn album vừa ra mắt sẽ bán sạch. Không không không. Diệp Chi Tinh lắc đầu liên tục, tôi không vì cái này. Vẻ mặt cậu ấy càng kinh ngạc hơn nhìn Kỷ Hòa, cô Kỷ, giọng hát của cô không tệ đâu. Hả? Lần này tới lượt Kỷ Hòa nghệch ra. Cô chỉ thuận miệng hát một câu thôi, không đến mức đó đi. Thật đó, tôi không lừa cô đâu. Diệp Chi Tinh nói, không phải tôi nói về trình độ ca hát mà là nói điều kiện giọng của cô. Chưa được đào tạo mà đã hát được như này là rất giỏi rồi. Phải rồi, hình như cô diễn vai nữ phụ trong Hồng Trang vậy. Kỷ Hòa nói, đúng vậy, có phim truyền hình đặc biệt để cho đôi nam nữ chính hát ca khúc chủ đề. Thế nhưng Hồng Trang không có là bởi vì La Giặc không hát được, lệch nhịp vô cùng, ngay cả nhân viên chỉnh giọng cũng không cứu nổi, ha ha ha ha. Kỷ Hòa. Chương 828. Giới giải trí là giới giải trí, nếu không thì sao lại nói là giới chứ? Phạm vi lớn như vậy, mọi người đều biết nhau. Không ngờ La Giặc không biết hát. Khó trách hôm quay phim xong, lúc mọi người muốn đi karaoke, La Giặc luôn từ chối khéo. Cô run môi muốn cười, Diệp Chi Tinh nói tiếp, có thể cô không biết, bài hát kết thúc của Hồng Trang là do tôi hát. Tôi cảm thấy giọng hát của cô không tệ đâu, nếu cô hứng thú thì tôi có thể viết một bài hát quảng bá giúp cô để cô biểu diễn. Trước đó Diệp Chi Tinh luôn để người khác soạn nhạc, chỉ phụ trách biểu diễn. Thế nhưng giờ sự nghiệp từng bước ổn định, cậu ấy dần dần không thỏa mãn với loại hình thức này. Một người sáng tác âm nhạc giỏi phải là tự viết nhạc tự biểu diễn. Bây giờ cậu ấy không có nhiều năng lực như vậy, cũng không có nhiều tinh lực. Cho nên cậu ấy muốn bắt đầu từ viết nhạc trước, từ từ bước đi. Diệp Chi Tinh lại giải thích, dạo này tôi có rất nhiều bài hát mới quan trọng, chắc không có nhiều thời gian để đi biểu diễn một bài hát hoàn toàn mới như vậy. Thế nhưng bài hát quảng bá, tôi đã có giai điệu ban đầu rồi, giờ chỉ cần viết lời thôi. Nếu cô hứng thú thì có thể thử một chút. Kỷ Hòa, thật sao? Diệp Chi Tinh nói. Đương nhiên rồi, vậy cậu muốn nhờ tôi chuyện gì không? Kỷ Hòa hỏi vấn đề quan trọng nhất. Suy cho cùng cô và Diệp Chi Tinh chỉ là mối quan hệ hợp tác, mới gặp nhau lần đầu thôi. Lần đầu gặp mặt, Diệp Chi Tinh đã đồng ý muốn cho bài hát. Người bình thường dù quan hệ tốt thì cũng khó làm tới mức này. Diệp Chi Tinh gãi đầu, mặt có vài nét xấu hổ, bị cô đoán được rồi, quả thật tôi có chuyện muốn nhờ cô. Nói thử xem, Diệp Chi Tinh nói. Cô Kỷ, tôi nghe mọi người nói cô xem bói rất giỏi nên mới mời cô xem thử anh tôi ở đâu. Anh tôi rất thích đi du lịch, lá gan anh ấy cũng lớn, thường xuyên đi khắp các nước một mình, thích chỗ nào thì ở chỗ đó, nói rằng như vậy có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh mà người khác không thấy được. Thế nhưng nửa năm trước, chúng tôi không liên lạc được với anh ấy nữa. Nói đến đây, Diệp Chi Tinh lộ ra vẻ u sầu, anh ấy là người thích đi khắp nơi. Cho tới bây giờ cũng không nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là đi du lịch ở đâu. Cho nên lúc không liên lạc được cho anh ấy, chúng tôi thậm chí còn không biết anh ấy biến mất ở đâu. Báo cảnh sát cũng vô dụng, định vị của anh ấy hoàn toàn biến mất, giống như trên trái đất không xuất hiện người này vậy. Thật ra đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn bạc vô âm tín. Khả năng lớn là đã chết rồi. Thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Diệp Chi Tinh không muốn từ bỏ. Nghe Diệp Chi Tinh nói xong, Kỷ Hòa im lặng. Cái này, chỉ có thể nói nhà họ Diệp nhiều tiền quá rồi. Có tiền đi ngắm phong cảnh không đủ thỏa mãn, nhất định phải du lịch đến nơi hẻo lánh, làm nhà thám hiểm. Trên thế giới này có rất nhiều nơi nguy hiểm. Chẳng hạn như phía Bắc Myanmar trong truyền thuyết. Người oai phong nào đi cũng chết hết. Đây rõ ràng là tự đi tìm đường chết mà. Diệp Chi Tinh nói. Chỉ là anh tôi có thói quen nếu đi du lịch thấy món quà lưu niệm nào thú vị thì thỉnh thoảng sẽ gửi về. Trước khi anh mất tích, món cuối cùng anh gửi về là tấm bưu thiếp, trên địa điểm viết cái này. Nói xong, Diệp Chi Tinh lấy điện thoại mở album ảnh ra một tấm ảnh, đưa tới trước mặt Kỷ Hòa. Chương 829. Kỷ Hòa nói, cậu cho tôi biết bát tự của anh cậu trước đi. Diệp Chi Tinh nhanh chóng tìm bát tự của anh trai trong ghi chú. Qua nhiều năm như vậy, vì để tìm anh trai nên biện pháp gì họ cũng thử. Cũng có đi tìm đại sư nhưng không có kết quả nào. Lúc Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, Diệp Chi Tinh ở đối diện mong chờ nhìn cô. Trong lời đồn, Kỷ Hòa giỏi như vậy nên chắc có lẽ sẽ có kết quả. Thế nhưng đáng tiếc. Kỷ Hòa không xem được gì cả. Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi. Bởi vì có người tu đạo tham gia chuyện này, giấu tung tích của anh trai Diệp Chi Tinh rồi. Nếu không cô chỉ cần tiện tay tính toán là đã có thể tìm ra vị trí của anh trai Diệp Chi Tinh. Kỷ Hòa cúi đầu xuống, nhìn lướt qua ảnh chụp Diệp Chi Tinh đưa tới trước mặt cô. Anh trai Diệp Chi Tinh chưa chắc mất tích ở đây. Thế nhưng dù sao đây là nơi cuối cùng còn lưu lại dấu vết của anh ấy, vẫn cần thiết. Nói không chừng còn có manh mối nào đó. Yên tâm đi, theo như quẻ bói thì anh trai cậu vẫn chưa chết. Kỷ Hòa nói, chờ tôi hết bận lúc này rồi dành chút thời gian đi với cậu một chuyến. Đôi mắt Diệp Chi Tinh sáng lên, được, tốt quá. Khi nào cô Kỷ gọi tôi đều rảnh hết. Lúc hai người nói chuyện phím, cảnh mới đã được bố trí xong. Đạo diễn Lâm đang lấy hơi gọi lớn hai người ra sân, Kỷ Hòa lại nhíu mày, chờ đã. Tầm mắt của cô nhìn về phía Đổng Chuẩn. Đổng Chuẩn bị cô nhìn, khó hiểu hỏi, cô Kỷ, sao vậy? Chẳng lẽ công việc của tôi xảy ra vấn đề sao? Kỷ Hòa đột nhiên hỏi, em họ của cậu đâu? Em họ tôi, em ấy hơi mệt nên về nghỉ trước rồi. Cô Kỷ cần em ấy hỗ trợ gì sao? Tôi đến là được rồi. Diệp Chi Tinh cũng hoang mang. Ở đây có nhiều nhân viên công tác như vậy, tìm ai hỗ trợ chẳng được, làm gì phải nhìn chằm chằm tiền thư kỳ không buông nhỉ. Chẳng những Kỷ Hòa không có vẻ thoải mái mà còn hỏi tiếp, Tất Nhược An đâu? Diệp Chi Tinh, không phải anh ta không muốn quay nên về nghỉ ngơi trước rồi sao? Gần studio có phòng nghỉ để nghệ sĩ nghỉ ngơi. Đương nhiên là chắc chắn cậu ấm Tất Nhược An khinh thường loại điều kiện phòng nghỉ đơn sơ này. Anh ta ở khách sạn 5 sao gần đây, phòng nghỉ chỉ để anh ta nghỉ ngơi tạm thời sau khi quay. Kỷ Hòa tiếp tục xác nhận, bây giờ anh ta ở phòng nghỉ hay quán rượu? Chắc là ở quán rượu. Diệp Chi Tinh vừa nói xong thì thấy Kỷ Hòa bật dậy, ra khỏi studio. Diệp Chi Tinh và đạo diễn Lâm. Cô ấy muốn làm gì? Lúc này, phòng riêng trong quán rượu. Tiền thư kỳ gõ cửa, thầy Tất, anh ngủ chưa à? Gõ hồi lâu mà không có người đáp lại. Lúc tiền thư kỳ nghĩ Tất Nhược An đã ngủ nên đi về. Cửa đột nhiên được mở ra. Tất Nhược An chỉ choàng khăn tắm xuất hiện trước mặt cô. Chưa ngủ, lúc nãy anh đang tắm, hai tay anh ta khoanh trước ngực, nhìn cô ấy, em đến tìm anh làm gì? Trễ thế này rồi, thật ra một cô gái như em tốt nhất đừng một mình tới tìm anh, không thì lát nữa lỡ bị truyền thông chụp được còn tưởng sinh hoạt cá nhân của anh không sạch sẽ. Đến lúc đó dù anh có lớn miệng cũng không giải oan nổi đâu. Mặt tiền thư kỳ đột nhiên đỏ lên. Thầy Tất, anh nói đúng, thật ra phần kịch bản này vốn dĩ là bạn, anh họ em đưa cho anh nhưng anh ấy bận quá, không đi được, chỉ có thể để em đến đưa, em đưa kịch bản xong sẽ đi ngay, sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Tiền thư kỳ đưa kịch bản trong tay cho Tất Nhược An, nói xong thì quay người rời đi. Thế nhưng, ngay lúc này, cô ấy đột nhiên cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Chương 830. Chuyện gì vậy? Cô ấy cố gắng đứng vững nhưng hai chân mất cảm giác rồi. Ngay lúc cô ấy sắp ngã xuống thì Tất Nhược An ôm lấy cô ấy. Một tư thế mập mờ không bình thường, cô ấy ngay cả nói chuyện cũng không nổi nhưng vẫn có thể nghe được Tất Nhược An nói bên tai, chuyện gì vậy, em thật sự chỉ đến đưa kịch bản cho anh sao? Sao bây giờ lại ở đây giả vờ không đi nổi vậy? Cô ấy không giả vờ. Cô ấy không đi được thật. Trong lòng cô ấy báo động. Hình như cô ấy đoán được Tất Nhược An tưởng mình là cô gái dụ dỗ nửa đêm đến gõ cửa Nam Minh Tinh. Thế nhưng cô ấy không có suy nghĩ này thật mà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao thân thể cô ấy không nghe sai khiến vậy? Tiền thư kỳ muốn giải thích nhưng hoàn toàn mất ý thức. Nhìn tiền thư kỳ ngất xỉu trong lòng mình, Tất Nhược An mỉm cười sâu xa. Nhìn từ góc này, dáng người của tiền thư kỳ cũng giống với Kỷ Hòa mấy phần. Tuy nhiên chỉ có một chút thôi. Thế nhưng có thể giống Kỷ Hòa mấy phần cũng là đẹp hơn hẳn bình thường rồi. Anh ta cảm thấy hứng thú với Kỷ Hòa là không sai nhưng dù thế nào thì Kỷ Hòa cũng trong giới giải trí với anh ta. Nếu mà chơi thì sẽ rất ảnh hưởng tới anh ta. Tiền thư kỳ không giống vậy, xem như mình ngủ với cô ấy thì sao? Lúc đó xem như Tiền Thư Kỳ nói ra cũng không có ai cho rằng cô ấy là người bị hại. Ngược lại sẽ nói, có thể ngủ với người đẹp trai cao ráo như vậy là vinh hạnh của cô đó. Tất Nhược An hào hứng bế Tiền Thư Kỳ hôn mê lên giường. Lúc anh ta chuẩn bị chơi đùa, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ nữa. Ai vậy? Niềm vui của Tất Nhược An bị cắt ngang, hơi mất kiên nhẫn đi ra. Sao đêm hôm khuya khoắt mà cửa phòng của anh ta ồn ào như vậy, cũng không thể nào thêm một người tới tặng anh ta chứ. Tất Nhược An vừa mở cửa đã thấy gương mặt lạnh lẽo của Kỷ Hòa. Ái chà, tôi tưởng là ai, hóa ra là cô Kỷ à. Trên mặt anh ta nở nụ cười, đã trễ thế này rồi, cô Kỷ còn tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ nào đã suy nghĩ xong chuyện lúc sáng tôi nói với cô rồi sao? Kỷ Hòa nhìn gương mặt bị ổi của anh ta, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn chửi thề. Từ trước đến nay cô không thích chửi thề, thật sự bị Tất Nhược An bị ổi đến mức này rồi. Cô lấy điện thoại di động ra, đưa ngay trước mặt anh ta. Tôi đã quay video lại. Cô lạnh lùng nói. Nếu như anh không muốn video này được tung ra ngoài thì mau đưa cô gái ra đây. Tất Nhược An. Không đúng. Sao Kỷ Hòa biết Tiền Thư Kỳ ở chỗ mình chứ, không thể nào. Chẳng lẽ muốn lừa anh ta? Tất Nhược An đảo mắt, cô Kỷ, cô đang nói gì vậy, hình như tôi không hiểu ý của cô lắm. Kỷ Hòa không còn kiên nhẫn nói nhảm với tên bị ổi này. Cô đẩy Tất Nhược An ra rồi đi vào phòng, Tất Nhược An muốn cản lại nhưng không cản cô được. Đáng giận. Kỷ Hòa nhìn gầy gò nhỏ nhắn mà sức lực lại lớn như vậy. Chương 831. Kỷ Hòa nhìn vào đã thấy Tiền Thư Kỳ hôn mê nằm trên giường. Cô quay người lại, châm biếm nhìn Tất Nhược An. Anh giả vờ tiếp đi. Sao không giả vờ nữa? Bị bắt gặp, sắc mặt Tất Nhược An cũng hơi khó coi. Thế nhưng phản ứng của anh ta rất nhanh, cái này không thể trách tôi được, cũng không phải tôi cưỡng ép cô ấy, là chính cô ấy giả vờ ngất xỉu trước phòng tôi nên tôi mới. Kỷ Hòa cười mát, ngất xỉu trước cửa anh nên anh đưa cô ấy về phòng. Cho dù giải thích thế nào đi nữa cũng không thể che giấu hành vi đồi bại của mình. Tất Nhược An quan tâm tới một chuyện khác hơn. Anh ta nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay Kỷ Hòa, tôi để cô đưa Tiền Thư Kỳ đi, cô xóa video đó đi. Má nó. Tuyệt đối không để Kỷ Hòa mang bằng chứng đi, nếu không sự nghiệp của anh ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lúc đầu anh ta còn tưởng phải trải qua tranh chấp nhưng không ngờ Kỷ Hòa lại xóa video ngay. Bây giờ, Tất Nhược An bình tĩnh tự tin, à, cô Kỷ, tôi còn tưởng cô cứu được cô gái này thì muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm anh hùng, hóa ra cũng chỉ thế thôi. Bởi vì cô biết tôi tức giận, quen biết nhiều người nên sợ tôi trả thì sao? Kỷ Hòa cười giễu, không nói gì. Cô xóa đi là vì lười nói nhảm với loại người như Tất Nhược An, cô đã bói rồi, sau này sẽ có người vạch trần chuyện này ra ánh sáng. Vậy nên không đến lượt cô ra tay. Cũng tránh làm bẩn tay mình. Thế nhưng, Kỷ Hòa không giải thích, trong mắt Tất Nhược An là ngầm thừa nhận. Thế là Tất Nhược An càng cười lớn hơn. Đúng lúc này, đạo diễn Lâm, Diệp Chi Tinh và vài người cùng chạy tới đây. Bọn họ đi vào cửa mở rộng, nhìn thấy mọi thứ sau cửa đều kinh ngạc không thôi. Diệp Chi Tinh tức giận tới mức ngực phập phồng, cậu ấy biết từ trước đến nay người đồng đội này khốn nạn nhưng không ngờ khốn nạn tới vậy. Vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Má nó! Đây rõ ràng là súc sinh. Mặt Đổng Chuẩn trắng bệch. Anh ta nhìn Tiền Thư Kỳ hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Bạn. Em họ tôi bị làm sao vậy? Kỷ Hòa không lên tiếng. Cô cúi người, ngón tay đặt lên huyệt thái dương của Tiền Thư Kỳ. Đầu ngón tay phát ra ánh hào quang trắng bạc như dòng suối màu trắng chảy ra, từng chút chảy vào cơ thể của Tiền Thư Kỳ. Một lát sau, Tiền Thư Kỳ tỉnh lại. Trong mắt cô ấy mơ hồ. Tôi, đang ở đâu vậy? Sau khi phản ứng lại, cô ấy ngồi dậy ngay lập tức. Điều đầu tiên làm là nhìn quần áo trên người mình. Cô ấy thấy mình vẫn mặc quần áo chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm. Em họ, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. Đổng Chuẩn nhào tới giường cô ấy, lo lắng hỏi. Tiền Thư Kỳ xoa xoa huyệt thái dương của mình, hơi nhức đầu nói, em không biết mình bị sao nữa. Lúc nãy anh nhờ em đưa một phần kịch bản cho thầy Tất nhưng không biết tại sao vừa thấy thầy Tất thì toàn thân em mềm nhũn, ngất xỉu. Tất Nhược An, tôi không có làm gì cô đâu, cô đừng có vu khống tôi. Là tự cô té xỉu, không liên quan gì tới tôi hết. Tiền Thư Kỳ không nói. Tuy cô ấy không muốn thừa nhận nhưng Tất Nhược An nói đúng. Quả thật Tất Nhược An không làm gì cô ấy. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, tệ nhất là sẽ bị người nói cô ấy giả vờ ngất xỉu để ngủ với Tất Nhược An. Thật sự rất kỳ lạ. Thân thể cô ấy không yếu tới vậy, sao tự nhiên lại ngất xỉu chứ? Chương 832. Đổng Chuẩn vẫn luôn vuốt nhẹ bờ vai an ủi cô ấy. Diệp Chi Tinh, hai anh em họ nhà anh thân thiết thật đó. Cậu ta cũng có em họ. Thế nhưng vì giới tính khác nhau nên bình thường gặp mặt, hai người chỉ lễ phép nói chuyện vào câu, hoàn toàn không có động tác thân mật hơn. Đổng Chuẩn vẫn không nói gì, Kỷ Hòa cười dẻo. Đương nhiên quan hệ của họ tốt, bởi vì hai người đâu phải là anh em họ mà là người yêu. Mọi người. Diệp Chi Tinh, hai người là người yêu. Đổng Chuẩn hơi do dự, Tiền Thư Kỳ chủ động nói, đúng vậy. Tại sao hai người không nói? Tiền Thư Kỳ nói, bởi vì rất nhiều nơi không thích tình yêu công sở, cảm thấy nếu có người yêu làm việc cùng nhau thì bất tiện. Tôi sợ mọi người biết rõ hai bọn tôi là người yêu thì không cho tôi đến studio. Vậy sao cô lại phải đến studio? Cô thích làm việc sao? Diệp Chi Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn thấy minh tinh, muốn chữ ký minh tinh. Vậy thì chỉ cần nán lại một chút là có thể đi được rồi. Sao phải nhất định ở lại studio làm việc làm gì? Bởi vì... Tiền Thư Kỳ nhìn về phía Đổng Chuẩn, bởi vì, bạn trai tôi nói muốn tôi bên cạnh anh ấy. Diệp Chi Tinh. Đổng Chuẩn một tiếng. Là vậy đấy. Tôi là não yêu đương, lúc làm việc cũng muốn gặp bạn gái tôi nên là, như vậy tôi có thể nhìn thấy cô ấy mọi lúc. Diệp Chi Tinh. Còn có kiểu não yêu đương đáng sợ như vậy sao? Thật không thể tin nổi mà. Thế nhưng vẫn cảm thấy logic hơi gượng ép thì phải. Chỉ có Kỷ Hòa khẽ cười, đương nhiên logic gượng ép, bởi vì sự thật cũng không phải là như vậy. Bạn trai cô muốn cô ở lại studio đương nhiên phải có lý do ở lại rồi. Không thì, sao có thể đưa cô cho Tất Nhược An được chứ? Lần này không chỉ có mọi người. Tiền Thư Kỳ cũng, bạn trai tôi muốn đưa tôi cho Tất Nhược An. Đúng vậy. Kỷ Hòa gật đầu, sở dĩ cô đột nhiên ngất xỉu là bởi vì thuốc mê có tác dụng. Cô chưa từng ăn bất cứ thứ gì của Tất Nhược An, thuốc mê không phải do anh ta đưa cho cô. Thế nhưng có một người, anh ta đưa đồ ăn thì cô hoàn toàn tình nguyện, không chút phòng bị ăn hết. Người này chỉ có thể là bạn trai cô. Nghe tới đó, sắc mặt Tiền Thư Kỳ bỗng trắng bệch. Cô ấy nhớ tới, lúc ăn cơm tối xong, quả thật Đổng Chuẩn có đưa cho cô ấy một ly sữa bò, còn muốn cô ấy uống hết. Cô cũng không thích sữa bò, còn hỏi Đổng Chuẩn tại sao phải uống. Đổng Chuẩn nói đây là quà bạn anh ta tặng, sữa bò này rất quý giá và uống rất ngon, nhất định cô ấy phải thử. Không nỡ từ chối lòng tốt của Đổng Chuẩn nên cô ấy đã uống hết sữa bò. Hóa ra, thứ Đổng Chuẩn muốn cô ấy uống cũng không phải là sữa bò, mà chính là thuốc mê bên trong sữa bò. Đổng Chuẩn thẹn quá hóa giận, cô Kỷ, tôi gọi cô một tiếng cô không nghĩa cô có thể ở đây nói bừa. Cô dựa vào đâu mà nói bạn gái tôi bị tôi bỏ thuốc mê? Chuyện này còn cần phải chứng minh sao? Kỷ Hòa nghi ngờ hỏi lại, nếu không bây giờ chúng ta gọi bác sĩ đến xem trong cơ thể bạn gái anh có thuốc mê hay không? Hơn nữa, cho dù anh có mang toàn bộ ly đựng sữa bò giả rửa sạch sẽ cũng vô dụng, mép ly, cống thoát nước sẽ còn sót lại thành phần của thuốc mê đấy. Chương 833, nhưng tôi dám chịu trách nhiệm với lời mình nói, còn anh? Anh có dám nói là anh đã cho thuốc mê vào ly của bạn gái không? Đổng Chuẩn lập tức không nói gì. Cả người Tiền Thư Kỳ run lên. Một tiếng chát vang lên. Cô ấy tát Đổng Chuẩn một cái. Tiếng tát vang vọng cả căn phòng. Giọng nói Tiền Thư Kỳ cũng nghẹn ngào, Đổng Chuẩn, tôi đang hỏi anh đấy, anh là súc vật à? Tôi không phải là người lạ mà là bạn gái của anh đấy. Vậy mà anh lại đưa người phụ nữ của mình lên giường người đàn ông khác sao? Kỷ Hòa lấy tay chống cằm, vẻ mặt suy ngẫm. Vậy cho nên, rốt cuộc anh ta đã thuyết phục cô bằng cách nào mà trời nóng như thế không ngồi trong phòng máy lạnh, mà lại chạy đến đoàn phim để làm trâu làm ngựa cùng với anh ta vậy? Tiền Thư Kỳ nói, thực ra. Cô ấy cúi đầu, nói thật là, thực ra là do là thầy của bạn trai tôi Tất Nhược An, bạn trai tôi rất muốn có được cơ hội ra mắt lần này, vậy nên anh ấy cố gắng hết sức để làm Tất Nhược An hài lòng, Anh ấy nói với tôi là tôi và anh ấy cùng đến đoàn phim phụ giúp Tất Nhược An, nếu Tất Nhược An thấy cả hai chúng tôi đều nịnh nọt lấy lòng anh ta, có lẽ sẽ cho anh ấy cơ hội được ra mắt. Nhưng Tiền Thư Kỳ không ngờ rằng, bản thân cô ấy, đương nhiên cũng trở thành một phần trong việc nịnh nọt lấy lòng Tất Nhược An. Anh thật là... Diệp Chi Tinh nhìn về phía Đổng Chuẩn. Cậu ấy không biết nói gì nữa. Không muốn tự mình cố gắng, mà lại dựa vào những suy nghĩ này để đi cửa sau vốn đã không đúng rồi, quá đáng hơn là còn muốn đưa bạn gái của mình. Dùng bạn gái để đổi lấy một cơ hội ra mắt. Trời ơi! Người này thực sự là quá xấu xa rồi. Diệp Chi Tinh lại quay qua Tất Nhược An, giọng điệu có chút giận dữ. Tất Nhược An, anh đúng là càng ngày càng kỳ cục. Đổng Chuẩn là súc vật, còn anh cũng là súc vật luôn à. Coi như tôi cầu xin anh đi, vì danh tiếng của Tam chúng ta, đừng làm như vậy có được không? Nếu hôm nay người phát hiện ra chuyện này không phải là Kỷ Hòa, mà là bất kỳ ai ngoài ngành giải trí. Thật muốn nhìn xem Tất Nhược An định làm thế nào. Nhưng Tất Nhược An trông vẫn không hề có chút xấu hổ nào. Anh ta thậm chí còn lấy một điếu thuốc trong túi ra, đốt ở đầu ngón tay, thờ ơ hút, tôi đã nói rồi. Việc này không liên quan đến tôi, khi lần đầu tiên thấy ảnh chụp của Tiền Thư Kỳ, tôi thực sự thích cô gái này, nhưng Đổng Chuẩn không nói với tôi rằng đó là bạn gái cậu ta không nói thì ai mà biết được. Tôi còn nghĩ đó chỉ là một cô gái nào đó thôi chứ. Anh ta lại quay qua Đổng Chuẩn, cười cười nói. Cậu cũng hay rồi, bạn gái mình cũng đưa cho tôi được. Nghe rõ chưa? Anh ta cầm điếu thuốc, nói với tất cả mọi người có mặt, tôi nói lại lần nữa. Tôi không biết đó là bạn gái của Đổng Chuẩn, là chính cậu ta đã đưa Tiền Thư Kỳ lên giường tôi, mọi người hiểu chưa? Không ai nói gì cả, chỉ có Diệp Chi Tinh kỳ quái nói một câu, hiểu rồi, đây vốn là phong cách từ trước đến nay của anh. Chỉ cần có gái được đưa tới cửa thì cho dù là ai anh cũng sẽ không từ chối. Ôi, Diệp Chi Tinh, cậu lại bắt đầu rồi, tôi nghĩ cậu cũng đừng sống cuộc sống nặng nề như thế, gái muốn ngủ với cậu cũng không ít đâu. Cậu đồng ý mấy người thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ đấy. Tôi cũng không có ép buộc ai, những người đưa đến cửa đều là tự nguyện, có vấn đề gì không, Diệp Chi Tinh. Cậu ấy tức đến đau tim. Cậu ấy và Tất Nhược An bất đồng quan điểm, không cần phải nhắc lại nữa. Có một đồng nghiệp như vậy thật sự là điều khổ sở nhất trên con đường theo đuổi nghệ thuật của cậu ấy, chỉ tiếc là hiện tại mặc dù cậu ấy đã nổi tiếng, nhưng cuối cùng vẫn có chút khác biệt so với những ngôi sao lớn đã nổi từ lâu. Mà cũng không có đủ vốn để tự đi một mình. Cậu ấy không ưa Tất Nhược An, mà Tất Nhược An cũng không thích cậu ấy. Hai người bên ngoài thì hòa nhã, thân thiết như anh em, nhưng bên trong không ai thích đối phương. Chuyện là như vậy. Chương 834. Dù không thích nhau thế nào đi nữa thì công việc vẫn cần hoàn thành vẫn phải hoàn thành. Việc quay MV vẫn diễn ra như thường. Chỉ tiếc cho Diệp Chi Tinh. Mỗi khi cậu ấy phải đóng cảnh anh em tốt với Tất Nhược An đều rất muốn nôn mửa. Trong lúc vô tình, một tin tức lặng lẽ xuất hiện trên Hot Search. Chấn động, ca sĩ đang hot và diễn viên nữ dạng B cùng hợp tác trong một bộ phim, nửa đêm hẹn nhau vào cùng một phòng khách sạn. Khi Diệp Chi Tinh chuyển tin này cho Kỷ Hòa xem, phản ứng đầu tiên của Kỷ Hòa là, hả? Cô cũng được tính là nghệ sĩ hạng B à? Cảm ơn truyền thông đã công nhận cô. Cuối cùng cô đã không còn là đồ chết tiệt ỷ vào gia thế mới có thể xuất hiện trong giới giải trí, diễn xuất còn không bằng mấy người đóng vai phụ nữa rồi. Tiến bộ muôn năm. Diệp Chi Tinh, chị gái, cái này mới là trọng tâm sao? Kỷ Hòa, đây mới là trọng tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, cố gắng trở thành một nghệ sĩ tuyến đầu. Sau khi nói xong, cô bình tĩnh mở bài đăng trên Weibo kia ra. Một tài khoản marketing đăng bài, gần đây... Album mới của Tam đang được chuẩn bị, trong ekip quay MV có nghệ sĩ hạng B Kỷ Hòa. Nửa đêm, Kỷ Hòa cùng thành viên của Tam Tất Nhược An vào cùng một phòng khách sạn. Mọi người cũng biết đó, chuyện các diễn viên nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim là rất thường xảy ra, nhưng không ngờ hai người này cũng nằm trong số đó. Chỉ là hợp tác quay MV thôi mà, hai người này đã quen nhau luôn rồi. Ảnh đính kèm rõ ràng là ảnh Kỷ Hòa và Tất Nhược An đứng cạnh nhau. Từ bối cảnh xung quanh thì có thể thấy là họ đang ở trong một phòng khách sạn. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau, đang trò chuyện. Khu vực bình luận đã bùng nổ. Chết tiệt. Idol tôi có scandal rồi, nhưng chắc chắn là Kỷ Hòa dây dưa với anh trai nhà tôi. Tôi không thể chấp nhận được. không tin, chắc chắn là giả, như một giống cây lúa chín, chị nhà tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nói bản thân sống theo chủ nghĩa không màng đến chuyện tình cảm, tuyệt đối không thể dây dưa với đàn ông. Có ảnh làm chứng kìa. Phan hãy đừng có tẩy trắng nữa, chẳng lẽ ảnh là giả sao? Đúng vậy, cũng đã tiến triển đến mức vào cùng một phòng khách sạn rồi, chắc cô không định nói với tôi rằng họ chỉ là bạn bè chân thành đâu nhỉ? Không phải, hai người này trông cũng không xứng chút nào, sao mà yêu nhau được? Mẹ nó, cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy, cái gì mà bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy? Tôi thấy chính là chị của mấy người trèo cao thì có. Chỉ là một nghệ sĩ hạng B thôi, mà cố tình ké phim đỉnh lưu của chúng tôi. Bài đăng này đã có hàng triệu lượt thích, Kỷ Hòa vừa nhìn vừa liên tục gật đầu, đúng vậy, không sai. Diệp Chi Tinh ngơ ngác hỏi, đúng cái gì? Số lượt like đã vượt qua hàng triệu, có thể lan truyền tin đồn được rồi, đây không phải là bách phát bách trúng sao? Cái này đâu phải là phỉ báng, rõ ràng là đang cho cô tiền mà. Diệp Chi Tinh. Tâm lý của Kỷ Hòa quả là còn tốt chán. Kỷ Hòa lại nhìn kỹ bức ảnh chụp. Từ góc quay của ảnh, có lẽ đây là lúc cô và Tất Nhược An đang giằng co trong phòng, có người đứng ở tòa nhà đối diện, dùng máy ảnh chụp từ cửa sổ căn phòng họ đang ở. Bây giờ các tay săn ảnh đã kinh khủng tới mức này rồi. Họ đã có thể tra được chính xác phòng của Tất Nhược An là phòng nào luôn rồi. Chương 835. Lúc đó, Tiền Thư Kỳ đang nằm trên giường, đã hôn mê. Từ bên ngoài thì không nhìn thấy cô ấy. Vì vậy, những tay săn ảnh chỉ chụp được Kỷ Hòa và Tất Nhược An. Kỷ Hòa sờ sờ cằm. Tất Nhược An này. Chuyện đời tư đã không trong sạch rồi mà cũng không chú ý đến mấy tay săn ảnh. May mà hôm nay người bọn họ chụp được là cô, nếu một ngày nào đó họ chụp được cảnh Tất Nhược An gặp riêng với một fan nữ nào đó, hoặc ra vào một câu lạc bộ nào đó. Để cô xem Tất Nhược An tới lúc đó sẽ làm gì. Tuy nhiên thông qua sự việc lần này, Kỷ Hòa cũng đã thấy được sự đáng sợ và khả năng bám đuôi của tay săn ảnh. May mà cô không quá nổi tiếng, hơn nữa cô cay ngay không sợ chết đứng, không cần sợ mấy tay săn ảnh đó. Diệp Chi Tinh, vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao gù, có cần đính chính lại không? Không cần đâu. Kỷ Hòa nói, không cần tôi phải làm, sẽ có người làm thay chúng ta. Diệp Chi Tinh, hả? Kỷ Hòa lười biếng nói, bây giờ chắc chắn Tiền Thư Kỳ đang rất căm ghét Đổng Chuẩn, nhưng tiếc rằng cô ấy không thể làm gì với anh ta, hay nói cách khác là thậm chí nếu báo cảnh sát thì cũng khó mà trút bỏ được sự hận thù đối với anh ta. Bây giờ không phải là ông trời đang cho cô ấy cơ hội để làm lớn chuyện sao? Diệp Chi Tinh bỗng hiểu ra ngay, ừ ha, nhờ sự nổi tiếng của Tất Nhược An, có thể sẽ lớn chuyện hơn nữa. Làn sóng tẩy chay, Đổng Chuẩn không chỉ có bạn bè, người thân, mà còn lan rộng trên cả nước. Gốc là xã tử, một từ thông dụng trên Internet, ý nghĩa là làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch, xấu hổ trước công chúng, một ý nghĩa khác là sau khi các cá nhân gặp phải bạo lực mạng, họ rơi vào tình trạng khó khăn là các mối liên hệ xã hội của họ bị chặn và danh tiếng của họ trước xã hội bị xấu đi. Một thuật ngữ Internet khác là Public Esteem cũng có ý nghĩa tương tự. Nhưng có thể làm những việc như vì tương lai của bản thân mà tặng bạn gái cho người khác, thì bị tẩy chay cũng là đáng đời. Quả nhiên, việc này lên hot search chưa được bao lâu. Tiền Thư Kỳ đã tạo một tài khoản Weibo, tự mình lên tiếng, cô Kỷ Hòa không phải như mọi người nghĩ đâu, cô ấy không có gặp riêng thầy Tất Nhược An. Vì biết tôi bị trúng thuốc mê, ngất xỉu ở cửa phòng của thầy Tất Nhược An nên cô ấy mới đến cứu tôi, những lời này của Tiền Thư Kỳ rất mơ hồ. Nhưng mọi người vẫn hiểu ý cô ấy. Ôi trời! Cái gì cơ, thuốc mê hả? Có nghĩa là Tất Nhược An ngủ với Phan hả? Không phải, ngủ thì ngủ chứ, tại sao lại còn dùng thuốc mê, không biết thì hỏi, chuyện này có phải là vi phạm pháp luật không vậy? Chết tiệt, Tất Nhược An thật là trâu bò, thoáng cái đã chuyển từ vấn đề đời tư đến vấn đề pháp lý rồi. Cuối cùng Tất Nhược An đành phải nhanh chóng trả lời, tôi không có chút thuốc mê, tin đồn này là không đúng, lời này của anh ta là tránh nặng tiền nhẹ, nhưng quần chúng ăn dưa cũng đâu có ngốc. Vậy ý của Tất Nhược An là anh ấy không chút thuốc mê, tin đồn về việc chút thuốc mê là không đúng, nhưng còn tin đồn về việc ngủ với Phan là đúng hả? Đúng vậy, một người đàn ông bình thường khi thấy một cô gái ngất xỉu trước mắt thì sẽ nghĩ ngay đến việc báo cảnh sát, còn ông cô gái đó vào phòng riêng là hành động gì vậy? Ha ha, nhân cách bỉ ổi của Tất Nhược An không giấu nổi nữa rồi, Phan đừng có mà tẩy trắng nữa, nếu không phải Kỷ Hòa đến kịp lúc, chắc anh ta đã ngủ với cô ấy từ lâu rồi. Nhưng vẫn còn một số fan của Tất Nhược An vẫn cố tẩy trắng. Đưa cô ấy vào trong thôi chứ đã ngủ đâu. Không chừng chỉ muốn chăm sóc cô ấy thôi thì sao? Đúng vậy, nếu không đưa cô ấy vào trong, lẽ nào lại để cô gái cứ thế nằm trên nền đất lạnh lẽo à? Bạn kia đừng có mà ngang ngược như vậy, cứ khăng khăng muốn bôi đen Tất Nhược An, anh chúng tôi đã chọc gì đến bạn à? Diệp Chi Tinh lướt Weibo suốt cả một buổi chiều. Tất Nhược An và các fan hâm mộ của anh ta đều bệnh như nhau, cuối cùng bọn họ đã đảo chiều dư luận thật. Chương 836. Quay qua quay lại, ý của fan Tất Nhược An chính là, dù Tất Nhược An có đưa Tiền Thư Kỳ đang hôn mê vào phòng mình thì cũng không nói rõ được gì. Diệp Chi Tinh, ôi mẹ ơi, chuyện đã như vậy mà vẫn còn tẩy trắng. Nếu bọn họ mà biết được con người thật sự của anh trai nhà mình, không biết bọn họ có thấy hối hận vì bây giờ đang hết lòng bảo vệ anh ta như vậy không nhỉ? Nếu không phải vì thân phận của anh ta ở đó. Diệp Chi Tinh hận không thể đưa luôn bằng chứng, tiết lộ bản chất thật của Tất Nhược An cho đám fan hâm mộ này thấy. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán, khẽ cười nói, không cần vội. Người có duyên thì ắt sẽ đến. Người có duyên mà Kỷ Hòa nói đến là một nữ sinh tên là Lục Lâm Viên. Lục Lâm Viên là một sinh viên đại học, gần đây đang chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Vì không muốn ở ký túc xá nên cô ấy chọn ở một thời gian dài tại khách sạn. Sinh viên bình thường không đủ khả năng trả tiền ở khách sạn một thời gian dài, nhưng khách sạn này lại do gia đình Lục Lâm Viên mở nên cô ấy không cần phải trả tiền. Đương nhiên Lục Lâm Viên biết rõ chuyện Tất Nhược An ở khách sạn này. Là fan hâm mộ của Tất Nhược An, Lục Lâm Viên rất kích động, cô ấy đã cố ý chọn phòng của mình ở gần phòng của Tất Nhược An. Cô ấy sẽ không làm phiền Tất Nhược An. Nhưng nếu ở gần thì khả năng tình cờ gặp được thần tượng sẽ cao hơn. Ngày hôm đó, lúc cô ấy đi xuống lấy đồ ăn quay về, lại thấy Kỷ Hòa đang gõ cửa phòng Tất Nhược An. Đúng lúc này, cảnh báo trong lòng Lục Lâm Viên bắt đầu reo. Gì đây, đã muộn như vậy rồi, sao Kỷ Hòa lại gõ cửa phòng Tất Nhược An? Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ gì đó sao? Lục Lâm Viên nhận ra idol của mình sắp có scandal thật rồi, cô ấy nhanh chóng trốn vào lối đi an toàn, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người. Cô ấy có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Đầu tiên, Lục Lâm Viên nghe thấy giọng của Tất Nhược An, ôi, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô Kỷ Hòa. Đã trễ thế này rồi, cô Kỷ Hòa còn đến tìm tôi làm gì? Có phải là cô đã suy nghĩ thông suốt chuyện tôi nói hồi sáng rồi không? Lục Lâm Viên cảm thấy có hơi khó hiểu. Hồi sáng có chuyện gì? Tất Nhược An đã nói chuyện gì với Kỷ Hòa? Nhưng Kỷ Hòa hoàn toàn không đáp lại, chỉ lạnh lùng nói, tôi đang quay video. Nếu anh không muốn đoạn video này bị phát tán thì mau đưa cô gái kia ra ngoài đi. Nghe đến đây, Lục Lâm Viên thấy rất hoảng sợ. Cô gái nào, đoạn video gì vậy? Cô ấy nhận ra có vẻ như mình đã nghe được một bí mật lớn, nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ứng dụng ghi âm. Cô ấy nghe thấy Tất Nhược An tiếp tục nói, chuyện này không thể đổ lỗi cho tôi được, đây không phải là do tôi ép cô ấy mà là cô ấy tự giả vờ ngất xỉu ở cửa phòng tôi nên tôi mới. Kỷ Hòa, ngất xỉu ở cửa phòng anh là anh lại bế về phòng mình. Không lâu sau, đương nhiên Diệp Chi Tinh cũng đến. Một lúc có thể thấy được nhiều idol như vậy, Lục Lâm Viên hẳn là rất vui mừng. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều idol như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều. Chuyện này của Tất Nhược An có ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo, Lục Lâm Viên vẫn trốn trong lối đi an toàn, nghe được hết mọi chuyện xảy ra. Cô ấy còn nghe thấy những lời nói còn bùng nổ hơn của Tất Nhược An. Bùng nổ lần một, tôi đã nói rồi, việc này không liên quan đến tôi. Khi lần đầu tiên thấy ảnh của Tiền Thư Kỳ, tôi thực sự thích cô gái này, nhưng Đổng Chuẩn không nói với tôi rằng đó là bạn gái cậu ta. Cậu ta không nói thì ai mà biết được. Tôi còn nghĩ đó chỉ là một cô gái nào đó thôi chứ. Tôi nói lại lần nữa, tôi không biết đó là bạn gái của Đổng Chuẩn, là chính cậu ta đã đưa Tiền Thư Kỳ lên giường tôi, mọi người hiểu chưa? Bùng nổ lần hai, ồ, Diệp Chi Tinh, cậu lại bắt đầu rồi, tôi nghĩ cậu cũng đừng sống cuộc sống nặng nề như thế, gái muốn ngủ với cậu cũng không ít đâu. Cậu đồng ý mấy người thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ. Tôi cũng không ép buộc người khác. Những người đưa đến cửa đều là tự nguyện, có vấn đề gì không? Lục Lâm Viên. Chương 837. Cái quái gì thế này? Đây là Tất Nhược An mà cô ấy vẫn luôn thích, vẫn luôn tôn sùng sao? Tất Nhược An ban đầu có vẻ ngoài kiểu cún con dễ thương, rất được các nữ sinh yêu thích. Có rất nhiều fan mẹ và fan chị gái. Nhưng những gì mà anh ta đang nói bây giờ cũng quá là sốc đi. Lục Lâm Viên đã do dự rất lâu xem có nên đăng đoạn ghi âm hay không. Dù sao đi nữa thì một khi đoạn ghi âm này được phát tán, chắc chắn tương lai của Tất Nhược An sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ban đầu cô ấy không hề có ý định phát đoạn ghi âm. Cho đến khi nhìn thấy tin đồn không đúng về Kỷ Hòa. Tại sao vậy? Rõ ràng là Kỷ Hòa đến để cứu người, nhưng giờ lại bị bôi nhọ như vậy. Cô ấy không phải là fan của Kỷ Hòa, nhưng không muốn nhìn thấy người làm việc tốt phải đau lòng như vậy. Vì vậy, cô ấy đã đăng tải đoạn ghi âm đó lên mạng. Ngay khi đoạn ghi âm được đăng tải, số lượt like đã vượt mốc hàng triệu. Cái quái gì vậy? Tất Nhược An vãi thật. Fan đừng cố tẩy trắng nữa, các người xem anh trai các người không hề có chút ấy nấy nào kìa. Tôi nói rồi mà, Tất Nhược An và Đổng Chuẩn không hổ là tình cảm thầy trò, mặc dù Đổng Chuẩn không học hết về nghệ thuật âm nhạc nhưng anh ta đã học được 100% sự bỉ ổi của thầy anh ta rồi. Câu nói kinh điển của Tất Nhược An, tôi cũng không ép buộc ai, những người đến đều là tự nguyện, có vấn đề gì không? Chị gái đáng thương, vậy mà lại bị bạn trai của mình đem đi tặng cho người khác chỉ vì một cơ hội được ra mắt. Chuyện tình này thật là đúng là bùng nổ mà, hôm nay lại là một ngày sợ kết hôn sinh con. Tội nghiệp một đám fan vẫn đang cố gắng tẩy trắng cho Tất Nhược An. Mấy người xấu thì đang cố gắng vất vả để cày bản xếp hạng, còn những người đẹp đã nằm trên giường của anh trai kia rồi. Khi đoạn ghi âm được công bố, Tất Nhược An cứ thế dính scandal. Ban đầu có hơn 20 triệu fan. Thoáng cái đã giảm hơn 1 triệu người. Vụ việc này được phơi bày cũng gây đả kích lớn với Tất Nhược An. Trong vài ngày quay MV tiếp theo, anh ta luôn mang vẻ mặt âm trầm, cả người mất hồn mất vía, thậm chí còn ít khi gây rắc rối với người khác. Anh ta không biết phải hận ai nên đã hận Kỷ Hòa. Anh ta hung ác nhìn Kỷ Hòa, đoạn ghi âm đó có phải do cô ghi lại rồi sai người đăng tải đúng không? Kỷ Hòa nhún vai, xin lỗi anh, nhưng tiếc là không phải. Không phải sao? Tất Nhược An cao giọng, sao lại không phải? Tôi không tin, sao lại trùng hợp có người đứng xung quanh nghe trộm như vậy, chắc chắn là do cô hại tôi. Xin lỗi, nhưng đúng là trùng hợp như vậy đấy. Kỷ Hòa mỉm cười. Thực ra nếu Tất Nhược An muốn trách đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể trách cô. Nếu muốn trách, thì chỉ có thể trách bản thân mình không tốt. Diệp Chi Tinh quan sát lời nói và hành động của Kỷ Hòa, nghi ngờ hỏi cô Kỷ Hòa, không phải trước đó cô nói là Tất Nhược An sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát sao? Nhưng tôi thấy anh ta, bây giờ, Tất Nhược An cùng lắm chỉ là đời tư không trong sạch, không thể xây dựng hình tượng idol tích cực được nữa. Nhưng vẫn chưa đến mức phải ngồi tù. Kỷ Hòa buồn bã nói, không vội. Vẫn còn một người có duyên còn chưa lên sân khấu. Tất Nhược An đã làm nhiều chuyện ác. Sẽ không chỉ để lại một bằng chứng thôi đâu. Chỉ là trước đó, vì thân phận của Tất Nhược An nên dù có người không thích anh ta thì cũng sẽ không dám lên tiếng vì sợ dư luận. Bây giờ xảy ra chuyện của Đồng Chuẩn và Tiền Thư Kỳ, cộng thêm việc đoạn ghi âm bị đăng tải, danh tiếng của Tất Nhược An đã trở nên rất xấu rồi. Công khai lên tiếng vào lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Chương 838. Không lâu sau khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, một nữ sinh khác đã đăng bài trên mạng. Cô ấy cầm thẻ căn cước trên tay, quay lại một video. Công khai tố cáo Tất Nhược An. Tôi muốn tố cáo Tất Nhược An đã có hành vi cưỡng bức với tôi. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, nhìn qua trông rất tiêu tụy. Tất Nhược An lấy lý do quay MV, đã mời tôi và vài cô gái khác đến nhà anh ta để thử trang phục. Nhưng thực ra thứ đang chờ đợi chúng tôi không phải là thử trang phục, mà là, lúc thức dậy, tôi đã nằm bên cạnh Tất Nhược An. Tất Nhược An khăng khăng nói rằng tôi và anh ta là hai bên tự nguyện, không hề có chuyện cưỡng bức, nhưng tôi lại không hề có tâm tư làm chuyện kia với anh ta, chắc chắn không thể làm ra loại chuyện như vậy. Những nạn nhân như tôi không chỉ có một, mà còn có rất nhiều người khác, chúng tôi đều tin vào lời nói dối chọn nữ chính MV của anh ta, ngu ngốc đến nhà anh ta. Chúng tôi chỉ muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để gia nhập giới giải trí. Là một cô gái bình thường đang thực hiện ước mơ nhưng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Nói đến đây, giọng cô ấy trở nên nghẹn ngào. Chúng tôi không có danh tiếng, không có gia thế, trước đó ngay cả khi muốn tiết lộ cũng hoàn toàn không có cách nào để làm lớn chuyện, May mắn là trời có mắt, khiến Tất Nhược An xảy ra chuyện như vậy, anh ta đúng là một tên đàn ông tồi. Có ai đi trên bờ sông mà không ướt giày, anh ta bị tố cáo, thật là đáng đời. Tôi đã tìm thấy những cô gái là nạn nhân khác, bao gồm cả tôi, tổng cộng có 13 người. Chúng tôi đều sẵn lòng lấy danh dự của bản thân ra thề, những gì chúng tôi nói hôm nay đều là sự thật, nếu có một chữ nào là giả dối thì sẽ bị trời đánh. Người như anh ta thực sự không xứng đáng được mọi người yêu mến, hy vọng pháp luật sẽ đưa ra phán quyết xứng đáng với anh ta. Khi video này được đăng tải, cả mạng xã hội đã bùng nổ. Wow! Lúc trước những chuyện của Tất Nhược An bị truyền ra ngoài cùng lắm chỉ có thể coi là chuyện về đời tư cá nhân thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cưỡng bức phụ nữ, 13 người bị hại thậm chí còn có mấy người đang ở tuổi vị thành niên. Anh ta làm việc phạm pháp luôn rồi. Đó chính là điều Kỷ Hòa nói, anh ta sẽ phải đạp máy may trong đồn cảnh sát. Cụm từ đạp máy may trên mạng có nghĩa là ngồi tù. Trước đây chúng ta gọi tù nhân là tội phạm lao động cải tạo, dùng việc lao động để cải tạo tù nhân. Trong quá trình tù nhân ở trong tù chịu án có nhiệm vụ là sản xuất, và một công việc quan trọng mà phần lớn nhà tù đều có là đạp máy may. Công an làm việc rất nhanh chóng. Thậm chí còn chưa quay xong MV, Tất Nhược An đã bị đưa đi. Trong những ngày còn lại, anh ta chỉ có thể rớt nước mắt ngồi hát trong tù. Album mới của Tam chưa được phát hành, Diệp Chi Tinh chỉ đành phải hoàn thành một mình. Ngoài việc đạo diễn Lâm cảm thấy khối lượng công việc của mình tăng gấp đôi thì Diệp Chi Tinh thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, cậu ấy đã có thể thoát khỏi Tất Nhược An. Hằng ngày phải làm việc với người đồng nghiệp như vậy, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa thì tuổi thọ của cậu ấy cũng sẽ hao mòn hết mất thôi. Diệp Chi Tinh cảm thấy Kỷ Hòa đúng là vị cứu tinh của cậu ấy. Sau khi sự đen đủi của Tất Nhược An qua đi, dù việc quay MV phải bắt đầu lại từ đầu, khối lượng công việc tăng lên, nhưng mọi người lại cảm thấy vui vẻ hơn. Ai ai cũng bề bộn nhiều việc, nhưng mọi người đều vui vẻ hòa thuận, mối quan hệ cũng rất tốt. Không ai than khổ kêu mệt hay là có thái độ không tốt cả. Một ngày kia, khi đang quay phim thì Lục Lâm Viên đến thăm. Lúc đó, mọi người đang phải chịu đựng cái nóng oi bức, đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt quay cảnh ngoài trời. Khi Lục Lâm Viên mang theo vài ly nước chanh và mấy miếng dưa hấu mát lạnh đến, mọi người đều ngạc nhiên. Đạo diễn Lâm hỏi, cô là fan của ai? Lục Lâm Viên. Kể lại một câu chuyện hài, cô ấy đã từng là fan của Tất Nhược An. Tất nhiên, cô ấy bây giờ đã thoát fan rồi. Đã từng là đỉnh lưu nên dù Tất Nhược An đã vào tù thì vẫn có một nhóm fan cuồng tam quan bất chính đang lên tiếng ủng hộ anh ta. Quan điểm của nhóm fan này là, nam idol ngủ với fan, sao có thể gọi là lợi dụng được? Đây rõ ràng là fan lợi dụng nam idol, còn idol chính là Bồ Tát. Chương 839. Những lời bùng nổ này thật đúng là dắt mũi người hâm mộ. Khi Kỷ Hòa lướt mạng xã hội, đôi lúc cô sẽ thấy những lời như vậy, cô cũng lười phải nói nhảm. Chỉ cần vẽ tấm bùa đáp trả lại mấy lời nói sằng bậy kia là được. Cô cũng đâu thể quản hết được mấy việc thần kinh ngớ ngẩn trên đời đâu. Nhưng nếu cô đã nhìn thấy những lời nói đau lòng như vậy rồi thì sao có thể để mấy kẻ đầu sỏ sống yên được chứ? So với nhóm người này, tam quan Lục Lâm Viên vẫn còn rất đứng đắn. Khi thấy Lục Lâm Viên im lặng, Diệp Chi Tinh nhanh chóng chọc đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm đừng hỏi nữa mà, anh quên cô ấy là ai rồi à? Cô ấy chính là cô gái đã đăng tải đoạn ghi âm của Tất Nhược An đó. Đạo diễn Lâm, đúng là không nên hỏi tiếp nữa. Đầu năm nay, cô ấy đã từng rất thích Tất Nhược An, việc này cứ như thể cô ấy từng có tiền án vậy. Lục Lâm Viên. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Ở một góc độ nào đó, Lục Lâm Viên cũng coi như đã cứu chính bản thân cô ấy, Diệp Chi Tinh rất biết ơn, thậm chí còn đặt mua đồ tráng miệng mời Lục Lâm Viên. Lục Lâm Viên, ôi! Trước đây rốt cuộc cô ấy bị mù à, Diệp Chi Tinh đây lại không thích, sao cứ phải đi thích Tất Nhược An chứ? Lục Lâm Viên đến vào giờ nghỉ buổi trưa. Lúc này mọi người đều không phải làm gì, chỉ ngồi tụng lại một chỗ nói chuyện câu được câu không. Diệp Chi Tinh đùa với cô ấy, chị Lâm, nếu tôi có quen biết với chị, sau này ở khách sạn nhà chị có được giảm giá không? Tất nhiên là được rồi, cho cậu ở miễn phí luôn cũng được nữa. Lục Lâm Viên trả lời rất thoải mái. Nhưng chắc chắn Diệp Chi Tinh sẽ không ở miễn phí. Cậu ấy không thể làm ra loại chuyện lợi dụng fan như vậy được. Ngay lúc đó, Lục Lâm Viên đột nhiên chỉ vào đằng sau Diệp Chi Tinh, mặt biến sắc, rắn, rắn. Rắn gì vậy? Đừng thấy Diệp Chi Tinh cao lớn, nhưng thật ra cậu ấy rất sợ rắn. Nghe Lục Lâm Viên hét to như vậy, cậu ấy suýt nữa đã nhảy dựng lên. Ở đâu vậy, Diệp Chi Tinh, đạo diễn Lâm, cảnh quay ngoài trời mà anh chọn cũng được đó, thậm chí còn có cả rắn nữa. Tôi phải đòi tiền bồi thường tinh thần mới được. Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa đi về phía Lục Lâm Viên chỉ. Cô vạch cỏ dại và bụi cây ra, tìm một lúc, cuối cùng sờ thấy một thứ dài dài. Con rắn mà cô nói, là cái này à? À, đúng là nó rồi. Lục Lâm Viên hoảng sợ đến mức lạc cả giọng. Kỷ Hòa bất đắc dĩ nói, cô nhìn kỹ lại đi, đây chỉ là đạo cụ quay phim thôi, là một sợi ruy băng màu xanh thôi mà. Không biết là nhân viên công tác nào bất cẩn để quên đạo cụ quay phim ở đây. Diệp Chi Tinh. Cậu ấy vừa bị Lục Lâm Viên hét như vậy, không nhìn kỹ nên cũng hoảng sợ theo. Mất công cả nửa ngày, cuối cùng lại là nhìn nhầm. Cô Lâm, hình như cô bị cận hơi nặng rồi đó, mau đi cắt kính đi, không thì cuộc sống sau này sẽ bất tiện lắm đó. Lục Lâm Viên có hơi lúng túng gãi đầu, ha ha, tôi có kính mà, nhưng tôi hay đeo kính áp tròng hơn. Chỉ là hôm nay không đeo thôi, nhưng mà, lý do tôi lại nhìn nhầm sợi ruy băng này thành con rắn, cũng không phải chỉ vì bị cận thôi đâu. Cô ấy im lặng một lát rồi nói, có lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, gần đây tôi bị con rắn quấy rối vô cùng khổ sở, cho nên tôi có hơi bị ám ảnh, nhìn thấy gì cũng nghĩ đến con rắn. Hả? Diệp Chi Tinh nói, thành phố S hiện đại như vậy, rất hiếm khi gặp rắn mà. Chẳng lẽ... Chương 840. Lục Lâm Viên đợi câu chẳng lẽ của cậu ấy, Diệp Chi Tinh, chẳng lẽ, chị học đại học ngành bảo vệ động vật à? Lục Lâm Viên. Không phải mà. Cô ấy giải thích, một tháng trước, có một vị khách quý đến ở khách sạn của chúng tôi cũng không rõ là ai nhưng chắc chắn là người có quyền lực, người của chính phủ ở thành phố S đều ra mặt tiếp đón. Nhưng khi đang tập gym thì người đó lại bị con rắn nhỏ đột ngột lao ra cắn. Cậu nghĩ xem, dù sao khách sạn nhà tôi cũng là khách sạn 5 sao, sao lại có chuyện có rắn xuất hiện như vậy chứ, nhưng chuyện này vậy mà lại xảy ra. Mà nhắc đến thì thấy cũng lạ, con rắn đó rõ ràng là không có độc, nhưng sau khi bị cắn, nhân vật quan trọng kia lại sốt liên tục 3-4 ngày, suýt chút nữa đã sốt đến mức thấy mình đang gặp ma luôn rồi, còn thường xuyên nói mấy câu mà không ai hiểu. Vì vụ việc này mà khách sạn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng không ít. Bố tôi đã phải rất cố gắng mới dìm được vụ này xuống nên mọi người mới chưa từng nghe qua, nhưng dù có cố gắng như thế nào thì danh tiếng của khách sạn chúng tôi vẫn không tốt. Sau khi xảy ra sự việc đó, bố tôi đã ra lệnh tăng cường tuần tra an ninh ở khách sạn, mặc dù không bắt được con rắn đó nhưng may mắn là cũng không có sự việc kỳ lạ nào xảy ra nữa. Diệp Chi Tinh, vậy là tốt rồi. Tôi đã nói mà, dù sao thì cũng là khách sạn 5 sao, nơi hiện đại như vậy, lấy đâu ra nhiều rắn thế? Nhân vật quan trọng bị rắn cắn. Có lẽ chỉ là tai nạn, chắc là do vị kia bị xui thôi, không phải đâu. Lục Lâm Viên lắc đầu. Nói đến đây, khuôn mặt của cô ấy bắt đầu trở nên tái nhợt. Tôi cũng nghĩ đó là tai nạn, nhưng 3 ngày trước, chính tôi cũng gặp con rắn đó. Như đã nói từ trước, vì chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, Lục Lâm Viên không còn ở ký túc xá nữa mà ở luôn tại khách sạn. Cô ấy đã ở khách sạn được gần 1 tháng rồi, không có sự việc kỳ lạ nào xảy ra, nhưng 3 ngày trước, khi Lục Lâm Viên trở về khách sạn, lúc mở cửa ra, cô ấy thấy một cái đuôi có vẫy chợt xuất hiện ở ban công, quay qua quay lại đã biến mất. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Lục Lâm Viên vẫn nhận ra ngay. Hình như đó là đuôi con rắn. Nói hình như là vì cái đuôi đó thực sự rất to. Không nói quá, nó thậm chí còn to hơn cả eo của Lục Lâm Viên. Có thể tưởng tượng được nếu bị con rắn to như vậy cuốn quanh người, chắc chắn sẽ bị ép thành thịt băm mất. Nỗi sợ rắn của con người đã ăn sâu vào máu. Huống chi còn là con rắn to như vậy. Lục Lâm Viên đã sợ đến mức phải gọi ngay cho bảo vệ. Nhưng một nhóm người đã tìm tòi thám thính một lúc, đừng nói đến con rắn, ngay cả một cái vảy rắn cũng không có. Lục Lâm Viên vẫn chưa từ bỏ, cô ấy bắt họ trích camera ngoài ban công. Trong camera không có gì cả. Ở đây không có dấu vết nào của con rắn, đội bảo vệ đều nói, cô Lục, chắc là do cô đã quá áp lực về việc học tập, cộng thêm với chuyện trước kia bị con rắn cắn nên đầu óc cô bị căng thẳng, gặp ảo giác thôi. Mặc dù là vậy, Lục Lâm Viên vẫn còn hơi nghi ngờ. chẳng lẽ cô ấy thật sự gặp ảo giác sao? Lúc đó cô ấy đã đeo kính áp tròng mà, không thể dễ nhìn nhầm như vậy chứ. Nhưng đoạn video trống không trích từ camera đó chứng minh không hề có dấu vết nào của con rắn cả, là mắt cô ấy có vấn đề. Không còn cách nào, Lục Lâm Viên chỉ có thể tin rằng mình đã nhìn nhầm.